Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294 kế tiếp ảnh hưởng, ân bài hảo cảnh phàm. Phía trước làm Bạch Du Ân liên hệ Trà Trang cũng có đáp lại. Nàng nhìn chúng vị trí trực tiếp ra mua, chẳng qua Bạch Du Ân cùng đối phương thương nghị theo giai đoạn chi trả khoản tiền. Mặt khác, Bạch Du Ân còn thỉnh cá nhân làm Trà Trang giám đốc. Người này tên là Sở Vinh, 30 suốt đầu, nhưng có chút ông cụ non. Nhưng nói lên lời nói đến từ có một bộ, đối cha có thập phần nồng hậu hứng thú. Cùng Tưởng Hạ phụ thân Tưởng Văn Thắng hoàn toàn là không giống nhau người. Tưởng Văn Thắng là vì sinh ý mới giả bộ một bộ văn nhân mặc khách khí chất. Mà này Sở Vinh còn lại là tương phản. Chỉ là Cảnh Vân Chiêu tuy rằng muốn nhúng tay Trà Trang sự tình, nhưng gần nhất lại là thực sự không dám ra cửa. Cảnh gia cùng Kiều gia tuy rằng đổ, nhưng nàng cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Cơ hồ mỗi lần tan học, Cảnh Vân Chiêu đều trước tiên trở lại chính mình nhà ở, tận lực tránh cho ra cửa thời gian. Cứ việc sự tình đã qua đi, nhưng bên ngoài mọi người như cũ cảm thấy nàng vẫn là cái kia bơ vơ, không nơi nương tựa đáng thương. Đến mức tận cùng tiểu nữ sinh, liền tỉ như tại đây trong tiểu khu đầu, một khi có người nhìn đến nàng, tổng muốn nhiều nhìn vài lần, một bộ đồng tình thái độ. Thậm chí còn có cái lão thái thái đột nhiên bắt lấy tay nàng thở dài một tiếng. Hảo hài tử, ngươi chịu khổ a. Cảnh Vân Chiêu cả người đều hoàn toàn hỗn độn. Cái này cũng chưa tính xong, trong trường học đầu đã liên tục 2 tuần thu được đến từ các nơi thăm lễ vật. Trong văn phòng đầu, mấy cái lão sư đều bị những cái đó người hảo tâm đưa tới đồ vật đổ không chỗ ngồi. Nhưng chạp money nhìn một cái, đây đều là cái gì? Áo lông vũ. Lúc này mới 9 tháng đế đâu. Kim lão sư có chút vô ngữ. Áo lông vũ tính cái gì? Ngươi nhìn xem này đó, ăn, uống còn có chút món đồ chơi. Hơn nữa ta nghe nói trường học bên này đã thu được rất nhiều bút gửi tiền. Hiện tại kia mức thêm lên chỉ sợ cũng ở 20 vạn trở lên. Bên cạnh lão sư thở dài, những người này cũng là hảo ý, bất quá cũng quá tùy hứng điểm. Cảnh Vân Chiêu khi nào nói qua chính mình yêu cầu người khác trợ giúp? Trường học đều đối ngoại thanh minh như vậy nhiều lần, bên ngoài như vậy nhiều khắp nơi xin giúp đỡ người bọn họ không giúp, quả thực ép răng bậy. Thế nhưng còn có chút người tự phát cấp Cảnh Vân Chiêu quyên tiền. Mỗi người quyên không nhiều lắm, nhưng người nhiều lực lượng đại. Cảnh Vân Chiêu hiện tại có thể tay làm hàm nhai đại gia hỏa đều biết. Này tiền chuyện này thậm chí cũng không biết như thế nào cùng nàng nói. Sợ đả kích nàng lòng tự trọng. Nguyên bản trường học cho rằng này cái gọi là hảo tâm quyên tiền làm ầm ĩ mấy ngày cũng liền kết thúc. Nhưng hiện tại hai cái nhiều sao kỳ lại là càng diễn càng liệt. Không thông chi Cảnh Vân Chiêu cũng không được. Chỉ là nghĩ đến Cảnh Vân Chiêu kia trương từ trước đến nay ngạo khí gương mặt, bọn họ thật trương không khai kia miệng. Các lão sư bất đắc dĩ đem đồ vật sửa sang lại một lần. Trưa hôm đó Cảnh Vân Chiêu bị gọi vào phòng hiệu trưởng. Nhất trung hiệu trưởng là cái thực hòa ái người, nói chuyện thong thả, nhưng không có cái giá. Trên người vĩnh viễn ăn mặc một kiện sơ mi trắng, bên ngoài một kiện cũ xưa áo khoác. Tiến phòng hiệu trưởng, Cảnh Vân Chiêu liền nhìn đến đó là đủ loại chồng ở bên nhau đồ vật. Có rất nhiều thư tịch, có rất nhiều quần áo, còn có chút thư tín. Cảnh Vân Chiêu ngồi ở hiệu trưởng đối diện ghế trên. Trên bàn bãi một chương mặt chán 27 vạn chi phiếu. Cảnh Vân Chiêu, kêu ngươi lại đây là muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Hiệu trưởng ho khan một tiếng, sau đó nói, trong phòng này đồ vật cùng này trên bàn tiền đều là đến từ các nơi người đối với ngươi hảo tâm quyên giúp. Tuy rằng chúng ta trường học tỏ vẻ không tiếp thu quyên tiền, nhưng thế ngăn không được, cho nên trường học bên này muốn hỏi một chút ngươi ý tứ. Ngươi xem này tiền cùng đồ vật muốn hay không nhận lấy. Nói xong, trong phòng ân tĩnh một lát, lược hiện xấu hổ. Này hiệu trưởng vẫn là lần đầu tiên ở một người đệ tử trước mặt biểu lộ ra có chút bất đắc dĩ biểu tình. Cảnh Vân Chiêu tức khắc minh bạch, vì cái gì phía trước trường học luôn là hỏi nàng thiếu không thiếu tiền, có cần hay không quyên giúp. Nguyên lai là đến từ các nơi hảo tâm quá nhiều. Hết chương.